Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 giờ 23, 23, ngay sau đó, không biết vì cái gì, chỉ là, nhưng là, trong phút chốc, như vậy, trong phút chốc, ngoặc kép, trời ạ, ngoặc kép, lăn lăn lăn, nói, trừ bỏ ngươi, hiện tại, không, ngoặc kép, hắn cười lạnh một tiếng, sắc bén, hắn, rầm, ngoặc kép, cái này, hết chương.